Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 618, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ, mấu chốt là, Trương Tiểu Nhạc vì cái gì có thể nhìn ra được? Chẳng lẽ là, mắt nhìn xuyên tường, nghĩ đến Trương Tiểu Nhạc nhìn các nữ sinh cái loại này xích quả quả ánh mắt, Cố Thiền Vũ liền phi thường phát điên. Gia hỏa này sẽ không phải là có nhìn thấu ánh mắt a? Mary sát vách. Ai cho hắn mở cái này bàn tay vàng? Cố Thiền Vũ dám khẳng định, hai ngày trước Trương Tiểu Nhạc còn không có cái này kỹ năng, hiện tại làm sao đột nhiên liền xuất hiện. Trương Tiểu Nhạc bàn tay vàng điện thoại đều bị nàng rớt bể, Trương Tiểu Nhạc đến cùng vì sao lại có được mắt nhìn xuyên tường? Cố Thiền Vũ bắt tâm cào phổi muốn biết, Trương Tiểu Nhạc hai ngày này đến cùng gặp cái gì, nhưng là không có 6666, nàng chỉ có thể bắt tâm cào phổi. Đột nhiên cảm giác 6666 thật mẹ nó trọng yếu. Tâm tắc, Tống lão tiếp nhận cổ tệ, sau đó đưa nó chuyển tay cho bên người một nữ nhân. Đây là Tiết Ninh, đối cổ tệ phi thường có nghiên cứu, để nàng nhìn xem. Tống lão cười nói, Tiết Ninh bình tĩnh nhận lấy cổ tệ. Cùng Tống lão đồng dạng, Tiết Ninh nghiêm túc nhìn một lát cổ tệ, liền đem ánh mắt bỏ vào Trương Tiểu Nhạc trên người, bất quá chỉ là nhìn lướt qua, nàng lại cúi đầu nhìn cổ tệ. Từ đầu đến cuối, Tiết Ninh biểu tình đều nhàn nhạt, ngữ tỷ phạm 10 phần. Từ khi Tiết Ninh đi sau vào, Trương Tiểu Nhạc ánh mắt vẫn không hề rời đi nàng. Nhất là Tiết Ninh hướng hắn nhìn qua thời điểm, Trương Tiểu Nhạc cảm giác chính mình sói máu sôi trào. Trương Tiểu Nhạc dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiết Ninh, ánh mắt kia muốn nhiều lưu manh liền nhiều lưu manh, chuyên môn chọn mẫn cảm bộ vị nhìn. Để Cố Thiền Vũ buồn nôn chính là, Trương Tiểu Nhạc còn một bộ mở rộng tầm mắt, rất hưởng thụ biểu tình. Tiết Ninh là cái loại này ngự tỷ, thành thục mị lực loại hình nữ nhân, dáng người so Đinh Dao còn giỏi hơn, một thân đồ công sở, đem thân hình của nàng nổi bật lên càng thêm linh lung tinh tế. Trương Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm vào Tiết Ninh nhìn, nhìn một chút hắn xoa mũi một dòng nước nóng, Trương Tiểu Nhạc một quệt, hắn chảy máu mũi. Cố Thiền Vũ, em gái ngươi, hiện tại Cố Thiền Vũ phi thường xác định, Trương Tiểu Nhạc là thật có được mắt nhìn xuyên tường, hắn khẳng định là có thể trông thấy Tiết Ninh lõa thể, cho nên mới sẽ chảy máu mũi. Nghĩ đến buổi sáng hôm nay Trương Tiểu Nhạc gian xem qua nàng, Cố Thiền Vũ liền buồn nôn kém chút đêm qua cơm đều phun ra. Tê liệt, thật mẹ nó muốn đem Trương Tiểu Nhạc trong mắt móc ra tới. Giống Trương Tiểu Nhạc loại này vô sỉ hèn mọn cực phẩm, thế mà cho hắn mở một cái mắt nhìn xuyên tường bàn tay vàng. Cố Thiền Vũ cảm nhận được đến tự thế giới chi thần thật sâu ác ý, thế giới nam chính cái khác bàn tay vàng, Cố Thiền Vũ đều có thể hiểu được. Nhưng là nàng liền không quá có thể hiểu được mắt nhìn xuyên tường. Người này muốn nhiều vô sỉ, mới có khả năng ra nhìn trộm thân thể nữ nhân loại chuyện này. Hơn nữa không phải nhìn một nữ nhân, chỉ phải đẹp hắn liền nhìn hết người ta. Nhất buồn nôn chính là, hắn còn một mặt quang minh chính đại. Cố Thiền Vũ nhìn Trương Tiểu Nhạc, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, điều ti chính là điều ti, cho lại nhiều như bức kỹ năng, cũng mẹ nó không thể che giấu hèn mọn thuộc tính. Rất muốn móc mù hắn cặp kia không thành thật mắt chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Trương Tiểu Nhạc hậu cung một trong Tiết Ninh, không có chút nào cảm thấy Trương Tiểu Nhạc ánh mắt có cái gì không đúng kình. Nàng hiện tại đối Trương Tiểu Nhạc chỉ là tràn đầy hiếu kỳ. Cái này mai cổ tệ mô phỏng thủ pháp đặc biệt cao, cho nên lão giáo sư không có phát hiện rất bình thường. Nhưng là hôm nay lại bị một cái sinh viên năm ba nhìn ra, hơn nữa hắn 10 phần kiên định quan điểm của mình. Điều này nói rõ hắn cực kỳ khẳng định ánh mắt của mình. Liền xem như Tống lão tại phân biệt một chút đồ cổ thời điểm, cũng không có khả năng giống người này như vậy nói chắc như đinh đóng cột. Tiết Ninh có thâm ý khác lại liếc mắt nhìn Trương Tiểu Nhạc. Trương Tiểu Nhạc bị Tiết Ninh ánh mắt liêu tới toàn thân phát nhiệt, lại thêm hắn có thể trông thấy người khác nhìn không thấy đồ vật. Trương Tiểu Nhạc cảm thấy mình đều có chút yêu lửa thân. Có thể trước mắt bao người. Trương Tiểu Nhạc chỉ có thể nhịn được cái loại này nhộn nhạo cảm giác. Cách Trương,